Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Hắn dường như không có việc gì đi đến phía dưới. Thịnh tràn đầy một đại bồn đồ ăn bưng về tới chính mình phòng. Trên đường một người cũng chưa xem, mọi người xem hắn ánh mắt đều bị hắn xem nhẹ. Phảng phất một chút cũng chưa cảm thấy được, dường như, Đường Minh cảm giác có điểm kỳ quái. Này, này xem như quật khởi vẫn là phế đi. Vẫn luôn đều thực nhạy bén Đường Thiên Lam hiện tại cũng không biết. Hắn lắc đầu, còn có thể nuốt trôi đồ vật. Phỏng chừng tâm thái là không tồi. Đến nỗi cụ thể chính là quật khởi vẫn là tiếp tục phế. Còn phải chờ một chút nhìn nhìn lại, Đường Minh lại thở dài một hơi, hắn tổng cảm thấy chính mình. Đối mặt tiền đa bối thời điểm thở dài số lần đều có thể so được với chính mình cả đời thở dài số lần. Trước lên lầu nghỉ ngơi đi, vừa rồi săn thú. Bắt được gần 70 chỉ to lớn thỏ hoang. Đối bọn họ tới nói cũng là rất tiêu hao thể lực, Đường Thiên Lam thật sâu mà nhìn chằm chằm tiền đa. Bối cửa phòng nhìn một hồi. Theo sau mới xoay người đi theo Đường Minh hướng lên trên đi. Vừa rồi hắn chưa nói lời nói thật, tiền đa bối như vậy rõ ràng chính là cái gì đều mặc kệ cái gì cũng không biết. Trực tiếp giả ngu giả ngơ bộ dáng, đã phế đi, bất quá. Đường Minh vẫn luôn đều thực quan tâm tiền đa bối, cho nên hắn vừa rồi cũng không có thật sự xác nhận nói tiền đa bối như thế nào như thế nào. Dù sao hắn cũng không phải 100% xác định, chỉ là đại khái phỏng đoán, cứ việc hắn phỏng đoán rất nhiều thời điểm đều là chuẩn xác, bất quá. Cho dù là còn có một chút ít khả năng tính, hắn đều không nghĩ lại làm Đường Minh đối tiền đa bối hoàn toàn thất vọng. Vẫn là lại chờ mấy ngày đi, nếu thật sự là không được nói. Chính mình liền mạnh mẽ đưa tiền nhiều bối làm huấn luyện hảo, dù sao hắn hiện tại đã là biến dị. Người, liền tính bị cưỡng bách cao cường độ huấn luyện cũng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì tổn thương, mệt suy sụp, liền ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt, như vậy thực mau là có thể khôi phục lại, hy vọng tiền đa bối có thể chính mình nghĩ thông suốt. Mà không phải làm chính mình tự mình động thủ, hắn tự mình động thủ nói, đến lúc đó tiền đa bối đãi ngộ liền không thể nhìn, hiện tại. Còn ở phòng ăn nhiều đặc ăn tiền đa bối đột nhiên đánh dùng mình một cái, lúc sau còn lăng là bị cơm. Cấp nghẹn họng, uống lên mấy mồm to canh lúc sau mới hoãn lại đây, chẳng lẽ mấy ngày liền đều nhìn không được muốn. Thu thập ta sao, lãng phí lớn như vậy tốt biến dị người thể chất, bất qua cũng đúng, hiện tại mặc kệ là ai, trở thành biến dị người chính là lớn nhất kiêu ngạo, tất nhiên sẽ nghĩ muốn biến cường. Ngay cả phía trước cái kia tiểu vương, hắn giống như cũng ở biến cường. Hảo đi, ít nhất còn có người kêu hắn lão đại, kêu hắn ca, cam tâm tình nguyện, Đường Minh trở lại trong phòng nhìn đến Đường Thiên Lam. Người sắc mặt thực xú, là có cái gì không tốt sự tình. Đường Thiên Lam hòa hoãn một chút thần sắc lắc đầu, không có việc gì. Ta chính là suy nghĩ bão cuồng phong sự tình, này bão cuồng phong quá cường. Liên tục thời gian lâu lắm nói, đối trang viên cũng là một đại thương hại. Hơn nữa, hiện tại đã không có dự báo thời tiết, tin tức đẩy đưa, về sau mặc kệ là xuất hiện cái gì thiên tai, đều là cần thiết muốn cho chính bọn họ tới nghĩ cách. Đường Minh nằm ở trên giường tự hỏi về sau. Phải làm sao bây giờ? Mà Đường Thiên Lam, chúng ta nơi này thật sự là thật tốt quá, người khác không biết, nhưng là... Vẫn luôn lui tới nơi này vận chuyển rau dưa đoàn xe người đều là biết đến. Cho nên ta muốn không được bao lâu, khẳng định sẽ có người tới nơi này thử cư trú xuống dưới, Đường Minh. Từ tam đại căn cứ bên kia lại đây nơi này, Đường Thiên Lam, này gần chỉ là ta suy đoán, có lẽ là quân đội có lẽ là chính phủ tổ chức. Nói ngắn lại, khẳng định sẽ đến người, Đường Minh. Người tới ở nơi này ta nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Rốt cuộc, nơi này phòng chống thật sự phi thường nhiều. Nhưng là tới mấy cái tự nhận là thân phận rất cao người tới đối chúng ta trang viên khoa tay múa. Chân chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Thiên Lam, đến lúc đó dạy hắn làm người, Đường Minh cho hắn một cái ngón tay cái. Quả nhiên là Đường Thiên Lam đại lão, chính là không bình thường. Muốn dạy một người như thế nào làm người? Bất quá, nếu là thật sự phát sinh loại tình huống này, ta cũng là không ngại loại này cách là mơ siêu, bất quá mỗi năm mùa hè cơ hồ thành phố S nội thành. Bên kia hẳn là đều sẽ bị im đi, bọn họ chẳng lẽ đều phải trụ đến chúng ta trang viên tới. Đường Thiên Lam khí phách, không phòng ở không cho trụ, không có phương tiện, Đường Minh vui vẻ gật đầu, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thực mau hắn bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi. Phía trước ở thành phố S nội thành bên kia phát hiện hình như là biến dị thằn lằn động vật. Hiện tại cũng không biết thế nào. Người đại bá, Đường Hàm Ngọc, Đường Hàm Phỉ bọn họ hai nhà. Phía trước không phải trụ trở về khu biệt thự sao? Hiện tại cũng không biết có phải hay không còn sống. Đường Thiên Lam trầm mặc một hồi, mới nói, chờ thời tiết khôi phục sáng sủa. Chúng ta mang mấy chỉ cầu tử đi thành phố S bên kia ở đi dạo, nếu là người không có nói. Đã nói lên này chỉ biến dị thằn lằn đối người có mãnh liệt công kích tính. Đến lúc đó đem nó cấp bao vây tiễu trừ, cũng có thể làm người một nhà đi thành phố S nội thành đi dạo thời điểm. An toàn một chút, Đường Minh gật đầu, không nghĩ tới nguyên bản hẳn là quan hệ thân mật thân thích. Hiện tại cư nhiên thành nghiệm chứng biến dị động vật hay không hung tàn hẳn là đánh chết bảo đảm. An toàn đạo cụ, quả nhiên, người thân sơ viễn cận, có đôi khi thật đúng là không phải huyết thống quan hệ quyết định, Đường Thiên Lam nằm ở hắn bên. Người, đem người ôm vào trong ngực, làm sao vậy, cảm thấy ta quá tàn nhẫn sao? Đường Minh mở to mắt hướng hắn mắt trợn trắng, ta nhìn giống như thánh mẫu sao? Ngươi đừng nói như vậy làm người hiểu lầm nói, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Ta đã biết, ta không nói, dù sao ta mặc kệ bọn họ, trước kia bọn họ đối ta cùng ra ra hành động ta đã thu hồi ứng có đại giới, từ thế giới trở nên. Kỳ quái bắt đầu, ta liền không tính toán ở chủ động đối bọn họ làm điểm cái gì. Nếu là chính bọn họ thấu đi lên nói, kia cũng chớ có trách ta tàn nhẫn. Ta cũng đối bọn họ đã không có bất luận cái gì cảm tình, nói xong hắn còn ở Đường Minh trên mặt hôn. Một cái, Đường Minh nhưng thật ra không có tránh ra cũng không có phản kháng. Ngược lại là vươn tay vớt trụ Đường Thiên Lam cổ đem hắn áp hướng chính mình. Ở hôn môi đồng thời, hai người chi gian độ ấm cũng dần dần bay lên, kết quả lại là ở ban ngày. Bọn họ ở trong phòng hồ nháo một hồi, vừa mới trở về tắm rồi. Hiện tại lại đi tắm rồi, nếu như bị những cái đó trong căn cứ người biết bọn họ dùng thủy như vậy xa. Xỉ nói, chỉ sợ muốn hâm mộ ghen tị hận, từ trong phòng tắm ra tới. Đường Thiên Lam liền ôm Đường Minh không buông tay. Hai người biểu tình nhìn qua đều có điểm thỏa mãn, làm sao vậy? Loát xong liền trở nên như vậy dính người sao? Đường Thiên Lam lắc đầu. A Minh, ngươi chừng nào thì làm ta? Nói còn chưa dứt lời, nhưng hai người đều biết mặt sau ý tứ, Đường Minh cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Đều đã cho nhau loát đã không biết bao nhiêu lần, liền kém đau thật kiếm thật tới một lần, nhưng hắn thật sự có thể tiếp thu phía dưới vị trí sao? Vừa thấy Đường Thiên Lam chính là cái loại này công kích tính cực cường. Người như vậy ở dưới nói, Đường Minh khả năng trực tiếp đều có thể đem chính mình cấp dọa héo. Cho nên, hắn ở chung thời điểm, cư nhiên đều là không tự giác đem chính mình đại nhập phía dưới vị trí, nhưng nam nhân thói hư tật xấu liền bãi ở bên ngoài, mặc kệ là ai đều muốn chiếm thượng phong. Đặc biệt là hai cái thực lực tương đương nam nhân. Đường Minh rầm rì một tiếng, đánh một trận, ngươi nếu là thắng ta khiến cho ngươi thượng một lần, thế nào, lời nói là nói như vậy. Nhưng là đến bây giờ vẫn luôn là Đường Thiên Lam ở giáo Đường Minh cách đấu kỹ xảo chiến đấu phương. Pháp, nếu là thật sự so cái này nói, Đường Minh khẳng định một ngàn một vạn cái so bất quá Đường Thiên Lam mơ siêu nhưng không biết như. Thế nào, Đường Thiên Lam hiện tại lại cảm thấy có điểm không đúng lắm mơ siêu bởi vì Đường Minh thần sắc thật. sự quá tự tin, một chút đều không giống như là mỗi ngày đối luyện đều bại bởi chính mình cái loại. Này thái độ, chẳng lẽ ngươi che giấu thực lực? Đường Minh xoay người nằm ở trên giường, lười biếng nhìn hắn, cái gì, ân, ai biết được, có lẽ là đâu, có lẽ không phải đâu. Đường Thiên Lam nhìn hắn, tựa như thực chất tầm mắt đảo qua trên người hắn mỗi một tấc làn da. Gần chỉ là ánh mắt mà thôi, khiến cho Đường Minh cảm giác được Đường Thiên Lam hiện tại cảm xúc. Phòng trưng là liền phải nổ mạnh, cũng may Đường Thiên Lam chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không có thật sự phác lại đây, theo sau nằm ở hắn bên người. Cũng chỉ là nhẹ nhàng mà ôm hắn mà thôi. Đợi lát nữa chúng ta đi phòng huấn luyện luyện luyện. Đường Minh đang có ý này. Hảo a, đợi lát nữa liền đi, cho nên hôm nay buổi tối liền nhất định phải tới lần đầu tiên sao? Nhưng Đường Minh lại không cho rằng chính mình sẽ thua. Bởi vì hắn xác thật là ở che giấu thực lực, mà thế 10 năm kinh nghiệm chiến đấu. Hắn đã sớm đã thâm nhập cốt tủy, bởi vì không nắm giữ hảo ngay sau đó chờ đợi hắn chính là tử vong. Cho nên kiếp trước hắn buộc chính mình vận dụng sở hữu não tế bào nhớ rõ rành mạch. Hơn nữa tại đây đời hắn còn trước nay cũng chưa bày ra tới quá, tuy rằng vẫn luôn cũng chưa bày ra bản thân chân chính thực lực. Nhưng là dấu vết ở trong cốt tủy đồ vật, nơi nào sẽ theo thời gian đi quên. Đường Minh tỏ vẻ hiện tại hắn là có thể dùng đến. Hơn nữa muốn so kiếp trước càng thêm lợi hại, vì cái gì đâu, bởi vì kiếp trước chính mình là ở cuối cùng một cái căn cứ mới thành công hút vào tử dị khuẩn biến. Dị, trước kia đều không có cơ hội như vậy, cho nên hiện tại đã là biến dị người hắn, dùng đồng dạng chiêu thức thật đúng là sẽ càng cường, đến lúc đó. Không biết Đường Thiên Lam biết hắn như vậy cường sẽ lộ ra cái gì biểu tình, ngẫm lại cũng là có điểm tiểu chờ mong, đại khái buổi chiều 4 điểm nhiều. Thời điểm, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ước hẹn hướng phòng huấn luyện bên kia đi đến. Mọi người đều thấy được bọn họ thân ảnh, có chút nhàm chán vô cùng người liền bắt đầu hướng bên kia thò lại gần, Đường Minh ca. Các ngươi đi làm gì a? Đường Minh xoay người nhìn hắn, nói, ta muốn cùng các ngươi Thiên Lam ca luyện luyện. Nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại, các ngươi muốn tới xem sao? Mọi người đôi mắt đều sáng, ngay cả Lâm An Tiếu đều ồn ào chạy tới. Ta muốn xem, ta muốn xem. Diêu Quảng Lâm đem hài tử bế lên tới, làm hắn cưỡi ở chính mình trên cổ. Đợi lát nữa làm ngươi như vậy xem, khẳng định có thể xem rất rõ ràng. Lâm An Tiếu còn có điểm ngượng ngùng. Cảm ơn Diêu thúc thúc, không bao lâu đã bị rời đi lực chú ý. Tầm mắt bắt đầu đi theo Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Tất cả mọi người hướng phòng huấn luyện bên kia qua đi. Toàn bộ phòng huấn luyện cùng trong nhà sân bóng rổ giống nhau đại. Còn có lầu 2, đương nhiên bên trong cũng là có thể đánh bóng rổ. Có bóng rổ khung ở chỗ này. Còn có thể các loại vận động tập thể hình, mọi người đều đứng ở lầu 1 bên cạnh. Có chút chạm không dưới liền đi đến lầu 2 đi, có người đem đèn mở ra, bên trong sáng trưng, bên ngoài là mưa rền gió dữ. Bên trong là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam siêu bọn họ hai cái đứng ở nơi sân chính giữa nhất. Chiến ý tràn đầy nhìn đối phương, thật sự liền như vậy trong nháy mắt. Phảng phất liền bậc lửa chung quanh không khí dường như, ở bọn họ tốc độ mau cùng tia chớp giống nhau chiêu thức hạ. Tất cả mọi người bắt đầu hét lên, phía trước ngay cả đi theo tới xem náo nhiệt đoàn xe người đều có. Thể nhìn ra tới một ít môn đạo, này hai người thật sự rất cường đại. Trước không nói tốc độ, liền nói chiêu thức, Đường Thiên Lam nghe nói trước kia đương quá bộ đội đặc chủng. Thân thủ thật sự phi thường lợi hại, bọn họ đoàn xe người bên trong cũng không có người trước kia là bộ đội đặc chủng. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là Đường Minh. Hết chương.